Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, huyết ma. Này cư nhiên thật sự là huyết ma, vuốt ve này khỏa đầu của chết không nhắm mắt. Philip nhất thời có chút thất thần, hắn kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình chiêu mới này thủ hạ. Cư nhiên thật có thể cầm xú danh vang dội huyết ma giết chết. Những cái này lấy Hermes học giả, danh nghĩa, đuổi theo Nicola, Flamen, ở bên trong vương đô hành động lấy đọa lạc giả nhóm. Luôn là để cho Philip cảm giác được cảnh giác cùng bất an. Thân là vương tử, Philip không có khả năng khuyết thiếu thần bí tri thức. Hắn vô cùng rõ ràng, đọa lạc giả cùng những hành tẩu ở đó thăng hoa chi lộ siêu phàm giả, ở trên căn bản liền là bất đồng. Tại siêu phàm chi lộ, Bạch Ngân giai là trọng yếu phi thường, không thể thiếu giai đoạn, bởi vì muốn để cho phàm nhân có được siêu phàm chi lực, liền phải dùng chớ chú đem linh hồn ăn mòn, chỉ có chịu đựng qua loại này xử lý linh hồn, tài năng tự phát hấp thu ngoại giới chớ chú chi lực. Vô luận là đem thân thể cường hóa đến dị chất cảnh giới, hoặc là thấm vào linh hồn tới gia tăng cảm giác, lại hay là dùng chớ chú tới rèn luyện ý chí của mình. Điều kiện tiên quyết cũng phải cần để cho linh hồn có thể hấp thụ chớ chú. Mà những cái này chớ chú mặc dù sẽ cường hóa thân thể cùng linh hồn, lại cũng trộn lẫn rất nhiều tạp chất, oán hận, thống khổ, dục vọng, bi thương. Lấy phàm nhân thân thể hấp thụ chớ chú, liền có nghĩa là đồng thời cũng ở hấp thu những cái này tại chớ chú bên trong nổi lơ lửng ý chí. Những cái này chính là tạp chất. Bản thân nó sử dụng cường hóa siêu phàm giả một ít mặt trái tính chất đặc biệt. Ví dụ như tham ăn, háo sắc, dễ giận, ghen tị, còn có siêu phàm giả vừa mới lấy được lực lượng cường đại, còn không có xem qua quá lớn thế giới, bình thường tâm tính cũng sẽ kế tiếp bành trướng. Đây cũng là vì sao thanh đồng giai siêu phàm giả dễ dàng nhất khuất phục tại dục vọng nguyên nhân. Nhưng ở đến bạch ngân giai thời điểm, linh hồn từ trạng thái khí ngưng kết thành lộ trong chớp mắt, những cái này ngoại giới tạp chất cũng sẽ kế tiếp bài xuất. Này không có nghĩa là người sẽ trở thành thánh nhân, nó chỉ là để cho những nguyên bản đó liền không thuộc về mình mặt trái ảnh hưởng bị tinh lọc mất mà thôi. Mà đọa lạc giả không chỉ muốn thừa nhận những cái này mặt trái tính chất đặc biệt, bọn họ thậm chí nếu không ngừng gia tăng ăn mòn độ, lấy cường hóa loại này mặt trái tính chất đặc biệt, cũng khiến cho có thể hiện ra, rút ra loại nào đó, hay là nhiều loại dục vọng dùng cái này tới cải tạo bản thân, khiến cho bản thân vĩnh cửu tính đạt được nhất hạng hoặc nhiều hạng dị chất loại năng lực. Mà cái này dục vọng càng mãnh liệt, trên người bọn họ liền sẽ không ngừng gia tăng tân biến dị. Mỗi lần gia tăng ăn mòn độ thời điểm, dị chất loại năng lực cũng sẽ kế tiếp trở nên mạnh mẽ. Ý vị này là, từng đọa lạc giả đều là cố chấp mà mạnh mẽ dục vọng tên điên. Chỉ là bọn hắn chỗ hồ đồ vật bất đồng mà thôi. Như là Calphurny liền tương đối yên ổn. Tuy Philip không biết năng lực của nàng đến cùng đến từ chính loại dục vọng nào, nhưng đây nhất định cùng nàng hiện ra rõ ràng năng lực có quan hệ. Đem âm ảnh hóa vi cường lực xúc tu năng lực. Đây có lẽ là xuất phát từ nàng đối với mình thân nhỏ yếu vô lực thân thể tự ti a. Nhưng tóm lại, ảnh ma uy hiếp độ cũng không cao lắm. Nàng còn không có hiện ra có khuynh hướng ác ma, phụ chi, hay là cái khác linh bộ phận. Điều này nói rõ dục vọng của nàng còn không toán quá mức mãnh liệt. Ít nhất là người bình thường. Nhưng, huyết ma, bất đồng. Philip đương nhiên biết, huyết ma thân phận chân thật hắn bên ngoài thân phận. Là chứ danh nguyền rùa tính tài liệu cửa hàng, hô tiệm đồ cổ chiêu mới học đồ. Nhưng trên thực tế, hắn là một vị tại chạy trốn liên hoàn tội phạm giết người. Bị đương cục mệnh danh là nghi thức sư sát thủ. Hắn thường xuyên hội ẩn núp tại các loại nguyền rùa tính tài liệu cửa hàng. Có thần bí sách vở sách cũ điếm. Thăm dò chủ tiệm thân phận là không đồng ý vì nghi thức sư. Nếu không phải... Hắn sử dụng trộm đi trong tiệm tiền, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Mà nếu quả thật chính là, hắn sử dụng nghĩ biện pháp hướng chủ tiệm máy học tập thức, học tập thần bí học tri thức, đồng thời nhanh chóng nắm giữ những kiến thức này. Sau đó dùng chính mình sở học được tân nghi thức, tới giết chết thầy của hắn. Hắn những lão sư này, đều là tại sau khi bị hắn giết chết, mới tra ra bọn họ nghi thức sư thân phận. Nhưng là bởi vì bọn họ cũng bị nghi thức sư sát thủ giết chết. Này trực tiếp đưa đến bọn họ đối với nghi thức sư sát thủ nắm giữ nào nghi thức hoàn toàn không biết gì cả, rất nhanh điều tra liền lâm vào cục diện bế tắc. Không có ai biết nghi thức sư sát thủ đến cùng muốn làm gì. Nhưng có thể xác định chính là, bản thân hắn chính là một vị siêu phàm giả. Đại khái nghề nghiệp là thợ săn hệ. Cụ thể chức nghiệp không xác định, giai vị cũng không xác định. Nhưng khẳng định không phải là thanh đồng chính là bạch ngân. Tại 3 năm trước đây, nghi thức sư sát thủ không thấy. Có ít người nói hắn có thể là bị có phong phú kinh nghiệm nghi thức sư nhìn thấu cũng giết lại. Nhưng cũng có người nói hắn có lẽ tại một vị bác học lão nghi thức sư thủ hạ học tập. Cho nên mới chậm chạp không có hành động. Làm cảnh sát thử lại lần nữa tìm đến nghi thức sư sát thủ thời điểm. Bọn họ kinh ngạc phát hiện. Hắn đã đi lên sa đọa chi lộ. Hắn chính là vương đô bên trong Hermes học giả nhất. Danh hiệu huyết ma đọa lạc giả. Cùng Cao Phân Ni năng lực tương tự, hắn với tư cách là đọa lạc giả tính chất đặc biệt năng lực, là có thể đủ tùy tâm sở dục khống chế bản thân huyết dịch. Không chỉ là có thể đem huyết dịch trồi lên bên ngoài cơ thể, hóa vi cứng rắn tấm chắn hay là chủy thủ, cũng có thể gia tốc huyết dịch tốc độ chảy đến đề cao lực lượng cùng nhanh nhẹn. Còn có thể đem huyết dịch hóa vi châm đâm, tại so sánh khoảng cách xa. Hoặc là thông qua cạm bẫy tới đâm vào địch nhân thân thể. Du tẩu cùng trong mạch máu. Bị tổn hại trái tim của địch nhân hoặc đại não. Mà bị người hắn giết. Trong cơ thể huyết dịch hội toàn bộ bị hút khô. Này nên là hắn thợ săn hệ chức nghiệp năng lực đặc thù. Cùng lúc trước tình huống bất đồng. Huyết ma đối với Nicola trung thành và tận tâm. Hoặc là nói tạm thời trung thành và tận tâm. Lúc trước hắn chưa từng có giết qua mục tiêu bên ngoài người. Nhưng ở Nicola dưới sự chỉ huy, hắn chạy đánh chết rất nhiều dã vu sư cùng hắc vu sư. Thậm chí tại Nicola để cho hắn giết chết đến từ các quốc gia cao tháp vu sư. Cũng là không chút do dự. Hắn đồng thời còn tinh thông cung nỏ, độc dược, chủy thủ, cận chiến cùng cạm bẫy. Cùng với nắm giữ rất nhiều nghi thức. Đồng thời đối với vu sư đám người phương thức tác chiến vô cùng quen thuộc cùng rõ ràng. Điều này làm cho hắn săn bắn không một thua trận. Nhưng ý nào đó, cũng là may mắn mà có huyết ma. Đang là vì huyết ma săn bắn không chút nào che lấp. Mới bại lộ Nicola cư nhiên đang âm thầm liệp sát vu sư chuyện này. Cũng chính là Nicola dám tiếp nhận loại người này đi theo. Mới rốt cục đưa tới vương quốc cao tầng đối với Nicola cảnh giác. Philip mới rốt cục tra ra Nicola thân phận chân thật. Ngoặc kép chấm chấm. Hiền giả chi thạch phát minh người. À, Philip vi vi híp mắt. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm. Nicola đến cùng là thế lực nào người. Nhưng hắn hiện tại khả năng đã ngộ hại. Mấy tháng trước, theo Nicola mất tích. Huyết ma hành động trở nên càng điên cuồng. Hắn đang không ngừng liệp sát vu sư trên cơ sở. Lại lần nữa trở về lúc trước săn bắn hình thức. Ẩn núp đến, hô tiệm đồ cổ. Nhưng mà nơi này dù sao cũng là vương đô. Cùng nơi khác bất đồng bầy quạ đen rất nhanh liền tra ra thân phận của hắn. Nhưng bọn hắn ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại huyết ma liệp sát thời điểm. Hắn dùng tại ngụy trang nghi thức sử dụng mất đi hiệu lực. Rất dễ dàng Lưu có thể nhìn ra. Trên mặt của hắn nổi lên mắt thường có thể thấy chú văn. Trên trán cũng đã vi vi dài ra góc. Ý vị này là thực lực của hắn đã tương đối tới gần hoàng kim giai. Bất cứ lúc nào cũng là đều có thể đột phá cuối cùng một tầng mang. Đợi đến sừng của hắn hoàn toàn thành hình. Chân chính, có lý trí ác ma liền ấp nở tới. Tới lúc đó, huyết ma năng lực đều có thể ảnh hưởng đến chính mình bên ngoài người. Nguyên bản Philip muốn quan sát một chút, tối thiểu đợi đến kế hoạch của mình sau khi hoàn thành. Lại triệu tập bí ẩn binh sĩ hay là tinh nhuệ siêu phàm giả tiểu đội tiến đến vây quét. nhưng theo huyết ma liệp sát tần suất tăng nhanh, thực lực của hắn để thăng cũng càng ngày càng nhanh. Mắt thấy muốn ở dưới bệ qua đời lúc trước hoàn toàn sa đọa. Bất quá hắn nguyên bản cũng không có ý định phái thủ hạ đi giết. Cũng không phải lòng hắn tồn thiện ý. Chỉ là hắn không tin mình mấy tên thủ hạ có thể giết đến mất máu ma mà thôi. Huyết ma mặc dù không có đối với bạch ngân giai vu sư động thủ qua. Nhưng hắn sát thanh đồng giai siêu phàm giả thời điểm. Thậm chí cũng sẽ không bị thương. Đơn giản đến giống như giết gà đồng dạng. Nhưng ở Mỹ vị phong Nga nghe qua huyết ma năng lực. Đột nhiên công bố chính mình kiềm giữ năng lực khắc chế tại đối phương. Có lẽ có thể đem đánh chết. Tại Mỹ vị phong Nga kiên trì, Philip còn là bất đắc dĩ đem nhiệm vụ phái cho hắn. Khi đó, tại Philip trong nội tâm Mỹ vị phong Nga đã là cái người chết rồi. Kết quả ai nghĩ đến? Chỉ dùng 3 giờ, Mỹ vị phong Nga liền đem huyết ma thuận lợi đánh chết. Hắn thậm chí đều không có bị thương nặng. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.